Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 304, chương 308, bình ổn quá độ. Linh Sơn, chuẩn đề cùng tiếp dẫn hai mặt nhìn nhau cười khổ. Sư huynh, việc này ngươi nhìn nên xử lý như thế nào? Muốn không, chúng ta đi cáo phía trên một đợt. Chuẩn đề nói ngay cả mình không dám ngôn ngữ. Yếu ớt hỏi đến tiếp dẫn ý kiến. Tiếp dẫn tức giận lườm hắn một cái. Người không biết Đông Phương Ngũ Thánh cùng Hồng Quân không hợp nhau sao? Hôm nay động tác, tại sao lại che giấu thiên cơ? Cũng chính là vì che giấu Hồng Quân. Ngươi còn nghĩ đến đi cáo trạng. Ha ha, ngươi sợ không phải muốn cùng Đông Phương Ngũ Thánh triệt để trở mặt. Vỏ mền túi hạ độc thủ a. Còn có, ngụy trang thành bọn họ thế nhưng là nữ oa đại sư tỷ cùng hậu thổ tiểu sư muội. Ngươi xác định nghĩ đắc tội các nàng. Đừng quên, nữ nhân thế nhưng là lớn nhất mang thù sinh vật. Tương đương nữ thánh người cũng là nữ nhân. Tương đương im miệng. Việc này thì này là ngừng. Tương đương tiếp dẫn hung hăng chừng chuẩn đề liếc một chút. Ngón tay hơi hơi chỉ hướng lên bầu trời. Ra hiệu coi chừng tai vách mạch rừng. Mà rồi nói ra, việc này cũng không phải chuyện xấu. Dưới lưng phá trận nồi đen. Đông Phương Ngũ Thánh trong lòng biết bụng tên, thiếu nợ ta nhóm một cái nhân tình. Phật môn đại hưng thời điểm tự sẽ hoàn lại, chưa hẳn không phải chuyện tốt. Sư huynh nói cũng đúng. Vậy liền như sư huynh nói, tạm thời buông tha cái này một lần đi. Chuẩn đề dùng cứng rắn nhất ngữ khí, làm lấy lớn nhất sợ sự tình. Sau đó đem tam bảo thu hồi, đồng thời đem ba vị chuẩn thánh chạy về mỗi người đạo trường. Nói cho bọn hắn kiếp nạn đã qua, dốc lòng tu hành, yên tĩnh chờ đợi lấy lượng kiếp sau cùng bạo phát. Chu tiên trận phá đi về sau, đế tân nơm nớp lo sợ tại thương doanh bên trong ngây người mấy ngày. Cũng không thấy có thánh nhân đến cửa tính sổ sách, cũng không có hồng quân buông xuống. Vừa rồi tiếp tục bắt đầu công thành, chuẩn bị triệt để xử lý Tây Chu, sớm đem phong thần nhân gian sự tình đi đến. Bất quá vẫn là câu nói kia, phong thần có cố định quỹ tích, lại có vô số tiên nhân lên bảng, sao lại xong dễ dàng như vậy kết? Một hồi là xuyên vân quan bốn tướng bị thân công báo thuyết phục, cảm thấy đại thương bất công, tìm nơi nương tựa Tây Chu. Một hồi lại là thích ăn người Mã Nguyên xuống núi, muốn ngăn trở đại quân. Còn có cái kia Cao Minh Cao Giác, càng là lấy thiên lý nhãn, thuận phong nhĩ thần thông. Liên hợp dư hóa chờ tà đạo tu sĩ, thiết kế mai phục đại thương. Tóm lại là phong thần bảng bên trên có tên người, ngoại trừ đi theo đế tân bên người người, hoặc xuống núi, hoặc phản bội, tất cả đều tìm nơi nương tựa đến đại thương, ngăn cản thương quân. Đương nhiên, sau cùng cũng đều bị ngũ tiểu chỉ đại triển thần uy. Tất cả đều đưa lên bảng danh sách, tương đương trong lúc nhất thời. Trên chiến trường bạo phát nhiều vòng tiên thần đại chiến, thương chu song phương đều là mỏi mệt không chịu nổi, dứt khoát thừa dịp một lần đặc thù cơ hội hiệp thương ngưng chiến. Mỗi người tu dưỡng nửa vầng trăng không đề cập tới, tương đương mà giờ khắc này, đại bằng, trường nhĩ định quang tiên hai người lại leo lên cửu long đảo phía trên. Vừa đạp bên trên hòn đảo, liền có tiên nhân tiến lên đón, hai vị sư huynh. Không biết chúng ta đại sư huynh ở đâu? Đại sư huynh đem chúng ta tụ tập ở này, lại không nói cho cùng phải làm gì đại sự, như thế nào vượt qua kiếp này? Chư vị sư huynh đệ tề tụ cửu long đảo, lâu sinh khe hở, mong rằng hai vị sư huynh cáo chi đại sư huynh chỗ. Cũng tốt mau chóng hoàn tất kiếp nạn. Các trả lời chàng tu luyện, trường sinh tiêu giao, mở miệng. Chính là sớm đã chui vào cửu long đảo kim quang tiên. Giờ phút này hắn tiến lên nghênh đón, cũng là sớm định tốt sách lược, muốn dẫn xuất nói sau mưu đồ đại sự. Nghe được kim quang tiên nói, tại tất cả tiệt giáo ngoại môn đệ tử ánh mắt nhìn soi mói, đại bằng đột nhiên ngũ thể bò trên mặt đất, lệ rơi đầy mặt, bi thương không ngừng. Tương đương đại sư huynh, hắn bị bắt. Tương đương, cái gì? Làm sao có thể? tương đương, đa bảo đại đệ tử Hỏa Linh kinh sợ nhảy ra ngoài. Tà sư sớm đã khám phá tạo hóa, chém tới Thiện Thi, chính được Tiêu Dao, đã không vào kiếp bên trong, lại có ai có thể bắt hắn? Đại Bằng kêu khóc, thương tâm cùng cực, đều là chúng ta hại đại sư huynh. Tương đương vô đương sư tỷ tại Đại Thương Tân thu một tên đệ tử. Đại sư huynh vì cho chư vị sư đệ tìm kiếm con đường sau này. Sau đó cùng Tây Phương giáo lá mặt lá trái. Chấm ngoặc kép, Đại Bằng có tài hùng biện. Đem Đa Bảo tìm nơi nương tựa phương Tây một chuyện. Nói đến vô cùng hiên ngang lẫm liệt. Tỉ như Đa Bảo đầu nhập vào phương Tây. Bị hắn nói thành là sư huynh đệ tìm kiếm con đường sau này. Cho nên mới không thể không cùng Tây Phương giáo cấu kết. Chỉ vì không cho sư đệ, các sư muội lên bảng, vô đương chặn đường, bị hắn nói thành không ngày mai nói, không ngoảnh đầu sư tình nghĩa huynh đệ thế hệ. Còn có Tam Tiêu, Quy Linh, Kim Linh bọn người, vậy cũng là không để ý tiệt giáo tình nghĩa đồng môn. Chỉ muốn báo đáp đại thương ân tình đồ vô sỉ. Tương đương tóm lại một câu, Đa Bảo đó là đỉnh đầu thánh quang, người khoác đạo đức chi bào trọng tình trọng nghĩa đại sư huynh. Đầu phục vô đương, đại thương tiệt giáo môn nhân, vốn là vô sỉ thế hệ, không xứng là tiệt giáo môn đồ. Tương đương sau cùng, Đại Bằng còn tới cái đổ dầu vào lửa. Đại sư huynh sau cùng vì phá Chu Tiên kiếm trận, tìm tới Tây Phương giáo ba tên chuẩn thánh cùng một chỗ xông vào đại trận. Ai ngờ sư tôn không phân phải trái. Không chỉ có giúp đỡ vô đương, sau cùng càng là một kiếm đem đại sư huynh trọng thương, gần như chết thảm. Tương đương chuẩn đề thánh nhân cảm giác đại sư huynh ân nghĩa, ban thưởng thập nhị phẩm kim liên cho đại sư huynh bảo trụ thân thể thần hồn, cũng đem đưa đến đại sư bá chỗ liệu thương. Cho đến hiện tại, chúng ta cũng không có đạt được đại sư huynh thương thế tốt lên tin tức. Tương đương, Đại Bằng một vòng này lời nói ra, toàn bộ Cửu Long đảo tiệt giáo tiên nhân đều sợ ngây người. Tương đương quỷ mới biết bọn họ vừa mới đều nghe được cái gì. Vô đương sư tỷ không để ý tình nghĩa đồng môn, bày xuống Chu Tiên kiếm trận chặn đường. Đại sư huynh tình thâm ý trọng, cảm động thánh nhân xuất thủ. Sư tôn không phân phải trái, đại sư bá lại chịu cứu trợ đại sư huynh. Cái này từng vòng, từng kiện sự tình. Thế nào cứ như vậy huyền huyễn, như thế khó có thể tin đâu. Đặc biệt là đại sư bá cứu đại sư huynh, cùng sư tôn xuất thủ trọng thương đại sư huynh một chuyện, càng làm cho chúng người không thể nào hiểu được. Sư tôn, thật nhẫn tâm như vậy sao? Đặc biệt là Hỏa Linh Thánh Mẫu, căn bản là không có cách tiếp nhận Đại Bằng. Lúc này Giá Vân thẳng đến Kim Ngao Đảo, nàng muốn đích thân đến hỏi sư tổ. Tương đương những người khác đều là an tâm ở tại Cửu Long đảo phía trên. Không có ồn ào, yên tĩnh chờ đợi Hỏa Linh trở về. Kim Ngao đảo, Bích Du cung trước, Hỏa Linh Thánh Mẫu quỳ dạp xuống đất, hô to, tiệt giáo ba đời đệ tử thân truyền Hỏa Linh, cầu kiến sư tổ. Tương đương, Bích Du cung không có động tĩnh, tựa hồ căn bản không có người nghe được Hỏa Linh Thánh Mẫu thanh âm. Hỏa Linh Thánh Mẫu không cam tâm, lần nữa dập đầu, tương đương tiệt giáo ba đời đệ tử thân truyền Hỏa Linh, cầu kiến sư tổ. Tương đương tiệt giáo ba đời đệ tử thân truyền Hỏa Linh, cầu kiến sư tổ. Tương đương liên tục ba lần hạ bái, ba lần trùng điệp dập đầu, Hỏa Linh Thánh Mẫu cái trán đều thấm ra máu. Rốt cục, Bích Du cung đại môn mở ra, thủy hỏa đồng tử từ đó đi ra. Đồng tử ánh mắt phức tạp cúi đầu nhìn một chút Hỏa Linh. Sư tỷ, ngài đừng bái, lão gia không sẽ ra tới. Không, tương đương ta nhất định muốn hỏi. Tương đương sư phụ ta đến cùng làm sai chuyện gì? Sư tôn muốn đích thân xuất thủ. Chẳng lẽ nói, sư phụ ta vì các sư huynh đệ tánh mạng là sai? Vẫn là nói sư tổ chỉ chống đỡ vô đương, không nhìn sư tôn ta. Tương đương, Hỏa Linh Thánh Mẫu nói đến phần sau, đã bắt đầu hoài nghi lên thông thiên công chính tính đến. Tương đương thủy hỏa đồng tử giận dữ, hung hăng vung lên tay áo dài, đem nàng vung ngã xuống đất. Tương đương, ngươi còn không biết xấu hổ hỏi thăm lão gia phải chăng không công bằng. Ngươi tại sao không nói nói?